Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bác đại tinh thâm. So với người ngực còn lớn hơn đâu? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai. Ngày hôm nay ngày này, cũng chưa có Lục Huyền Âm quấy giày. Không sai, chính là quấy giày, cùng Lục Huyền Âm chung một chỗ. Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác đối phương có nói không hết lời nói vậy. Miệng kia có thể nói một khắc không ngừng. Nghe Dịch Tiểu Phi lỗ tai đều phải chai. So sánh Lục Huyền Âm như vậy hoạt bát hiếu động cô gái, Bạch Vũ Tình thì phải yên lặng quá nhiều quá nhiều. Chính là một cái ngoan ngoãn con thỏ nhỏ vậy. Vào buổi trưa, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở đường Đồng La. Bên này là Bạch Vũ Tình chỗ ở. Bất quá đi cùng Dịch Tiểu Phi tới chính là Bạch Vũ Tình tự mình. Tiểu Phi, ngươi thật có thể không? Vũ Tình, dọc theo đường đi ngươi cũng hỏi bao nhiêu lần. Ta không phải là cùng ngươi luôn mãi nhấn mạnh qua. Ta là bác sĩ, rất đứng đắn, rất tránh quy bác sĩ. Nhưng mà nghe chú Lý, cũng chính là ngươi chú họ cả nói, ngươi là cái loại đó xấu bác sĩ, hơn nữa còn là trung y. Bạch Vũ Tình thấp giọng nói, như vậy mở miệng, vẫn có một chút ngại quá. Trung y thế nào? Trung y chi đạo, đó mới kêu bác đại tinh thâm. Đánh hình tượng một chút tỉ dụ đi, so với ngươi ngực cũng phải lớn hơn gấp mấy lần. Dịch Tiểu Phi nghĩa tránh ngôn từ, rất là tự nhiên mở miệng nói. Chẳng qua là nghe Dịch Tiểu Phi loại này tỉ dụ, Bạch Vũ Tình mặt đỏ lên. Có như vậy đánh tỉ dụ mà? Bác đại tinh thâm còn có thể như vậy hình dung? Cái này còn là nàng lần đầu tiên thấy. Bất quá cùng Dịch Tiểu Phi dẫu sao tiếp xúc một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian, ít nhất để cho Bạch Vũ Tình biết, Dịch Tiểu Phi mặc dù nói lời nói ô nhiễm, nhưng cả người nhắc tới là một cái người rất tốt. Nàng cảm giác được Dịch Tiểu Phi là rất chăm chỉ địa đang giúp nàng. Vậy thì thử một chút. Chẳng qua là Tiểu Phi ngươi phải cẩn thận một chút. Mẹ ta hắn thân thể yếu. Bạch Vũ Tình vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Vũ Tình, xem ngươi lời nói này, mẹ ngươi không phải là mẹ ta sao? Ta nhất định sẽ. À, Bạch Vũ Tình mở to ánh mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, lấy là mình nghe lầm. Bác gái, bác gái. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, sau đó mở miệng lần nữa. Đi thôi, đi gặp gặp bác gái. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình gật đầu một cái. Hai người liền hướng Bạch Vũ Tình nhà phương hướng đi. Rất nhanh, làm hai người vào nhà thời điểm, Bạch Vũ Tình mẹ Liễu Hà trong tay đang làm một ít tay nhỏ bé công. Những thứ này nếu là làm xong có thể được một ít tiền, hiển nhiên là vì bù vào đồ dùng gia đình. Nha đầu, Tiểu Phi tới, ngươi cũng không cùng ta trước thời hạn lớn tiếng gọi, nếu không ta liền kêu cách vách ngươi thím Lưu hỗ trợ mua một ít thức ăn tới. Đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng Liễu Hà rất sâu, dẫu sao trước nhưng mà giúp bận rộn. Bác gái không có sao, ta tới hôm nay là xem ngươi chân, còn có ngươi thân thể. Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý cái gì, chủ yếu là nhìn cái này hai mẹ con gái là thật không dễ dàng. Đối với Bạch Vũ Tình sự việc biết càng nhiều, chỉ muốn nhiều giúp một tay. Chân ta, Liễu Hà hiển nhiên có chút bất ngờ, ánh mắt hướng con gái mình Bạch Vũ Tình nhìn. Rất là nghi ngờ, mẹ, Tiểu Phi hắn là trung y, có thể xem bệnh, người sẽ để cho nàng xem một chút đi. Nói thật, Bạch Vũ Tình trong lòng, ngược lại là không có bao nhiêu hy vọng, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nhiệt tình như vậy, nàng không tiện cự tuyệt. Tiểu Phi thật vẫn là còn trẻ có là, còn học trung y, bây giờ giống như ngươi tuổi như vậy, học có trung y nhưng mà rất ít. Vũ Tình ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, mẹ ngươi đều ở đây khen ta đâu. Dịch Tiểu Phi cười nói, mà Bạch Vũ Tình cảm giác Dịch Tiểu Phi lúc này da mặt có chút dày. Chẳng qua là dần dần, đối với Dịch Tiểu Phi loại này da mặt dày, đã bắt đầu từ từ thói quen đứng lên. Bác gái, ngươi ngồi liền có thể, ta tới xem. Vừa nói, Dịch Tiểu Phi nụ cười thu hồi, mặt đầy vẻ nghiêm túc, nó ngồi xổm người xuống, tay hướng Liễu Hà Chân mò đi. Cái này sờ một cái dưới, nhẫn long văn liền nổi lên rất lớn tác dụng. Dịch Tiểu Phi không chỉ là như vậy sờ, đôi mắt cũng có nhìn thấu năng lực, đem Liễu Hà Chân tình huống nhìn rõ ràng. Không tới một phút, Dịch Tiểu Phi liền đứng lên, tay bắt Liễu Hà cổ tay, bắt đầu bắt mạch đứng lên. Lại qua đi 2 phút, Dịch Tiểu Phi lúc này mới mở miệng. Bác gái thân thể rất yếu, cần điều chỉnh, mà chân tình huống chính là kinh mạch tắc nghẽn quá nhiều, bên trong rất nhiều đã hoại tử, hơn nữa ngồi lâu không nhúc nhích, muốn đứng lên, cho dù là làm giải phẫu cũng rất khó. Bất quá, cho ta thời gian, ta có biện pháp để cho bác gái ngươi xuống đất đi. Nói đến đây nói ra, cuối cùng nói mới là mấu chốt. Để cho Liễu Hà rất là kinh ngạc, bên cạnh Bạch Vũ Tình thì càng thêm kích động. Dịch Tiểu Phi là ý nói mình mẹ có thể xuống đất đi, có thể cùng người bình thường vậy. Tiểu Phi, có thật không? Bạch Vũ Tình đem Dịch Tiểu Phi tay bắt. Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Vũ Tình mắt đẹp, giờ khắc này vậy trong đôi mắt đẹp tràn đầy mong đợi. Kỳ đợi mình đích xác nhận, thật chứ? Hơn nữa chỉ cần điều chỉnh tốt, ta Dịch Tiểu Phi có 100% chắc chắn. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, dẫu sao mình một ngón kia hoàng tuyền châm pháp, đây tuyệt đối là xuất thần nhập hóa. Huống chi còn có nhẫn long văn trợ giúp. Mẹ, ngươi có thể đi, Tiểu Phi nói có thể chữa khỏi ngươi. Ngươi có thể đi, không biết tại sao, hôm nay Bạch Vũ Tình đối với Dịch Tiểu Phi nhiều một loại lòng tin vô hình. Tin tưởng trước mắt người đàn ông này có thể làm được, có thể làm cho mình mẹ giống như người bình thường vậy đi. Mà Liễu Hà lúc này nhìn Dịch Tiểu Phi cũng mang một chút kích động. Tiểu Phi, cảm ơn ngươi, bỏ mặc có thể chữa khỏi hay không, cũng phải cảm ơn ngươi. Ít nhất ngươi lên tiếng như vậy, cho ta hy vọng. Bác gái, không có gì hay cảm ơn, chờ ngươi có thể xuống đất đi lại, đến lúc đó lại cho ta cảm ơn đi. Ta gần đây sẽ cho ngươi lái một ít thuốc bắc, đem thân thể tình huống từ từ điều chỉnh tới. Chờ điều chỉnh tới sau đó, thân thể có thể chịu đựng ở ta ngân châm, đến lúc đó cho ngươi khỏe tốt khai thông ở trên 2 chân kinh mạch. Loại chuyện này vẫn là cấp không thể, ta cần một chút thời gian. Từng bước một điều dưỡng, nếu là lập tức quá mức cấp tiến mà nói, ngược lại đối với thân thể có hại, cần một cái từ từ thích ứng quá trình. Sau đó ở trong nhà, Dịch Tiểu Phi liền cùng Liễu Hà đơn giản trò chuyện một ít, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có lưu lại, cho dù Liễu Hà muốn đem Dịch Tiểu Phi lưu xuống dùng cơm. Ở trên đường Đồng La, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình từ nhà đi ra trong. Chậm rãi đi, thế nào? Ra khỏi nhà liền không nói. Dịch Tiểu Phi nhìn bên cạnh Bạch Vũ Tình, có một chút tò mò. Mình cũng không có cầm Bạch Vũ Tình như thế nào. Cái này vừa ra tới không nói tiếng nào, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy là lạ. Không phải vậy, ta ở muốn báo đáp thế nào ngươi? Nếu là ngươi có thể làm cho mẹ ta khang phục, ta, đừng nói chuyện. Dịch Tiểu Phi nghiêng người sang, lúc này ngón trỏ phải nhẹ nhàng đặt ở Bạch Vũ Tình môi bên, làm một cái duyệt động tác. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình sững sốt một chút, mới vừa còn nói mình tại sao không nói lời nào, bây giờ mình nói chuyện lại kêu mình đừng nói chuyện, đây là ý gì? Hôn ta? Dịch Tiểu Phi trong miệng lần nữa khạc ra 2 chữ. Cái này cùng trước kia dính chung một chỗ không thể nghi ngờ chính là đừng nói chuyện, hôn ta. Chẳng lẽ đây chính là Dịch Tiểu Phi muốn thù lao sao?